Anh khẽ cười, ngón tay Mạnh chạm nhẹ vô tình mà hữu ý lên những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của Nhi. Linh cúi xuống, lặng lẽ ăn. Có lẽ ai cũng nhận ra điều đó ở Linh, nhưng liệu làm sao mà khác được, tất cả đều đành làm lơ. Bố mẹ Linh Nhi chắc cũng hiểu Linh rất khó xử, nhưng chị em chúng nó đã thuyết phục cô chú như thế, thì cứ để chúng nó tự dàn xếp với nhau mà thôi. Mà có lẽ thằng Mạnh nó yêu con Nhi là thật, năm xưa không dưng ép nó lên xe bằng được còn gì. Lúc ấy cô chú đã cảm thấy hơi lạ lạ, nhưng cũng không để ý nhiều. Linh mới ăn một chút, cô nói đã no rồi vội vàng xin phép lên phòng. Nhi dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn buồn bã của chị gái, thì cũng nhói lòng xót xa chị. Nhưng Mạnh đã đưa tay chạm vào bàn tay Nhi bên cạnh, rồi siết chặt, làm trái tim Nhi lại đập rộn ràng. Nhi quay sang nhìn Mạnh mỉm cười dịu dàng, nụ cười chấp nhận mà Mạnh hằng mong mỏi suốt bao năm. Bố mẹ hai đứa cũng muốn đôi trẻ tự nhiên, nên một lúc sau, cô chú nhấm nháy nhau lên phòng. Nhi và Mạnh cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Đúng là đã tình nồng ý đậm, thì làm gì cùng nhau cũng vui hết à. Nhi và Mạnh người rửa bát, người tráng đũa, mà trong lòng cứ vui vẻ như trẻ con được cho quà ấy. Ngoài mặt thì nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Hai bạn kèm theo những ánh mắt tình tứ. Mạnh cười cười rồi nói với Nhi. Sao mà nhanh hết bát đũa thế nhỉ? Nhi cũng cười. Đã hết đâu nào? Anh nhìn vào tủ bếp đi. Lâu không có bàn tay ai rửa, nên cần phải rửa lại cho hết sạch đó. Mạnh tỏ vẻ tiếc nuối. Vẫn ít. Hay trưa mai sang nhà anh, mình cùng rửa tiếp cho quen tay nhé. Nhi hiểu Mạnh đang muốn trưa mai Nhi sang nhà Mạnh, ra mắt gia đình Mạnh. Nhi đỏ mặt ngượng ngượng, xen nỗi lo lắng đương nhiên của một cô gái sắp sang nhà bạn trai làm quen. Nhi cúi mặt chẳng biết nói gì, lòng cô lo lắng không yên. Mạnh quay sang thơm chụt lên má Nhi một cái, làm Nhi vừa giật mình lại vừa hạnh phúc. Rồi Mạnh khẽ nói. Em không cần phải lo lắng gì cả. Dù Mạnh đã nói thế, nhưng Nhi vẫn cảm thấy lo âu nhiều lắm. Không phải bố mẹ Mạnh đã từng chấp nhận cô con dâu Ngọc Huệ xinh đẹp giàu có rồi hay sao? Giờ tự dưng như xuất hiện với tư cách là bạn gái của Mạnh, con dâu tương lai của bọn họ. Không biết bố mẹ Mạnh sẽ suy nghĩ gì đây? Liệu bố mẹ Mạnh có cho là Nhi đã cướp Mạnh khỏi tay của cô gái kia, như bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy? Liệu Nhi có được chào đón trong gia đình của Mạnh ư? Nhi cắn môi rồi khẽ thở dài, dù tim cô hân hoan, lòng cô rộn ràng, bởi cô luôn được sưởi ấm bởi một trái tim nóng rừng rực đang ở ngay bên cạnh. Sau bữa trưa, Mạnh có việc cần đi nên đành chia tay Nhi. Anh hẹn Nhi 7 rưỡi tối sẽ sang đón Nhi đến điểm hẹn để gặp anh chị em, gặp gỡ nhau. Cũng sắp là người một nhà rồi con gì. Nhi quyến luyến chia tay Mạnh rồi lên phòng. Phòng Linh bên cạnh chốt cửa nên Nhi muốn sang tâm sự chị gái cũng đành thôi. 7:15, Linh chuẩn bị xong xuôi, trang điểm tinh tế trên gương mặt vốn dĩ xinh đẹp, hợp điệu với chiếc váy phan hồng nhạt và đôi giày cao gót màu be. Cô xuống phòng khách ngồi chờ Hoàng Tùng sang đón. Bỗng có cuộc gọi đến của Hoàng Tùng. Anh báo có chút việc, không kịp đến đón. Linh cứ bắt taxi đến quán chờ anh trước. Linh hơi buồn một chút nhưng cũng đành chấp nhận. Nhi cũng tô một chút son môi. Bận trên người chiếc váy lụa thiên thanh dịu mắt, bước xuống dưới nhà, thấy nét mặt Linh buồn buồn, Nhi hỏi ngay. Anh Tùng chưa sang hả chị? Linh mỉm cười ngước lên nhìn Nhi. Ừ, anh Tùng vừa gọi điện báo cho chị, tự bắt taxi đến đó. Anh ấy có chút việc sẽ đến sau em ạ. Nhi nghe thấy thế cũng không vui cho chị. Ai lại để bạn gái tự bắt taxi ra đó chứ? Nhưng thôi, cũng phải thông cảm cho anh ta. Chắc anh ta bận thật mà. Nhi gật đầu rồi nói với Linh. Thế chốc nữa anh Mạnh đến, chị cùng chúng em đi luôn. Linh không thích nhưng cũng bạo môi đồng ý. Nhi chưa kịp ngồi bên cạnh thì đã nghe có tiếng chuông gọi cổng. Nhi hớn hở ra gặp Mạnh. Mạnh cười tươi rói, gương mặt anh rạng rỡ nhìn Nhi qua song cổng. Nhi vui lắm, cô vội vàng mở cửa cho Mạnh rồi nói. Chị Linh đi cùng mình ra đó nhé anh. Linh cũng từ trong nhà bước ra, thấy Mạnh, Linh gật đầu chào. Mạnh đưa hai chị em đến điểm hẹn là một quán cà phê ven hồ Thiền Quang. Hà Nội vừa trải qua cơn mưa thu dịu mát, lá vàng đắp nước rụng đầy làm những con đường nhỏ trở nên thơ hẳn hơn. Ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu qua những vũng nước mưa còn đọng lại, khiến cảnh vật vào mắt dường như trở nên mờ ảo lung linh. Nhi thích thú hít hà mùi thương hoa sữa nồng nàn quen thuộc của Hà Nội lúc vào thu. Cô giơ tay đón những hạt mưa còn vương lại trên những tán lá cây ven hồ, một tay vui vẻ níu tay Linh. Mạnh đi bên cạnh Nhi, anh mỉm cười nhìn gương mặt vui như trẻ con của Nhi đang sung sướng tận hưởng hiện tại. Có Linh, có Mạnh,

Nhưng trên gương mặt anh Tuấn chưa mấy có nếp nhăn, đang ngồi cạnh một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ Nhi thì đặc biệt xinh đẹp và quý phái. Bố mẹ Mạnh đẹp thế, thảo nào Mạnh được thừa hưởng như vậy. Nhi thầm tấm tắc ngưỡng mộ. Nhắc thấy hai bữa bước vào, bố mẹ Mạnh liền đứng dậy tươi cười. Nhi cũng thấy mừng, nhưng chưa biết chào thế nào thì Mạnh đã lên tiếng. Bố, mẹ, đây là Bảo Nhi, bạn gái của con. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Nhi bẽn lẽn chào cả hai người. Mẹ Mạnh, bà Thanh Thủy đon đả cười với Nhi. Bố mẹ mong hai đứa mãi, trưa nay ở đây ăn cơm nhé hai con. Nhi vui quá, Nhi không ngờ mình lại được gia đình Mạnh chào đón như vậy. Không phải gia đình Mạnh rất giàu có hay sao? Nhi cứ lo là sẽ bị chê vì mình không xứng. Mạnh mỉm cười nhìn Nhi rồi kéo Nhi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với bố mẹ Mạnh. Chuyện Mạnh yêu Nhi đã được bố mẹ Mạnh biết từ xưa rồi. Hôm Nhi đến nhà Mạnh, vô tình đã báo cáo ngay về bạn gái đầu tiên của Mạnh đem về với ông bà chủ. Bố mẹ Mạnh cũng chiều con nên cứ thế thôi. Đàn ông mà, yêu đương tuổi trẻ ai mà chẳng có. Thế nên là giờ Mạnh nói đã quay lại với người yêu năm đó thì bố mẹ Mạnh cũng nghĩ thế thôi. Bà Thủy cũng đã bí mật điều tra về Nhi. Nhi rất xinh đẹp, lại cũng rất ngoan. Không phải là tiếp con gái dễ dãi ăn bám đàn ông mà có học hành, có công ăn việc làm đàng hoàng, lại là con nhà tử tế. Bà thấy thế cũng ổn. Quan trọng hơn cả là giờ thằng Mạnh nhà bà có khả năng quyết định công ty được rồi. Giờ bà còn phải dựa vào nó thì bà cũng chẳng thể cấm cản được nó nữa. Bà còn thở phào, may mà Mạnh không lấy con bé yếu ớt Ngọc Huệ gì đó, chứ không thì chả biết thế nào. Bố thì đi tù, bản thân thì ốm đau, tập đoàn thì phá sản. Bà mừng vì Mạnh còn yêu Nhi, còn chẳng hết nữa là. Bố Mạnh, ông Di Khôi vừa thấy Nhi đã rất ưng. Con bé đẹp đẽ khỏe khoắn, chả kém gì bà Thùy ngày trẻ. Thế này thì ông bà còn lo gì mà xấu nữa đây. Ông cười cười gật gù nhìn Mạnh và Nhi ngồi cạnh nhau. Đúng là trời sinh một cặp. Ông hài lòng lắm. Bữa trưa với sự phục vụ của Vũ Tình, cùng với hai người giúp việc mà Nhi hầu như cũng không phải động tay vào việc gì. Cô chỉ hỗ trợ cùng làm cho vui mà thôi. Dù Mạnh bảo không cần, nhưng Nhi cảm thấy ngại khi con dâu tương lai đến nhà chồng mà lại ngồi không. Mạnh thấy Nhi ở bếp thì cũng quanh quẩn ở đó luôn. Vũ Tình với hai cô giúp việc cứ cười khúc khích, trêu cậu chủ, hôm nay tự nhiên lại chăm chỉ đột xuất, làm Nhi ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Không khí bữa ăn diễn ra vui vẻ, Nhi cũng thoải mái hơn với thái độ niềm nở của bố mẹ Mạnh, nên là Nhi cũng tự nhiên mà nói chuyện, tươi cười. Mạnh thi thoảng quay sang nhìn Nhi hoặc cấp đồ ăn cho Nhi. Tráng hơn với bố mẹ Mạnh là Mạnh còn bóc tôm đưa vào bát Nhi, làm bố mẹ Mạnh chỉ biết cười cười. Cái thằng ở nhà chả bao giờ biết lo lắng cho ai mà giờ lại biết chăm sóc cho người khác thế chứ. Chắc là nó đã trưởng thành thật rồi. Từ ngày Nhi ở bên Mạnh, Nhi cũng dần quen được Mạnh quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Có điều Mạnh quan tâm Nhi trước mặt bố mẹ Mạnh làm Nhi ngại lắm, dù cũng hạnh phúc vô cùng. Có lẽ mối quan hệ giữa Mạnh và Nhi đã bước sang một giai đoạn mới, một mối quan hệ chính thức được hai gia đình ủng hộ. Nhi quay sang nhìn Mạnh, vẫn đang chăm chú bóc thêm một cơm tôm nữa cho cô, Nhi khẽ mỉm cười. Vụ rửa bát thì Mạnh tiếc rẻ như hôm trước là đúng rồi, bởi lẽ hai cô giúp việc dứt khoát không để cậu Mạnh và Nhi động tay vào. Sau bữa ăn, ông Khôi chào hai đứa lên phòng, bà Thủy thì kéo Nhi ngồi bên cạnh mình trò chuyện, nên là Nhi cũng vui vẻ gọt hoa quả mà tiếp chuyện với bà. Mạnh cũng ngồi đó, nghe chuyện, dù là mấy chuyện chăm sóc sắc đẹp mà bà Thủy chia sẻ với Nhi, làm cả Nhi và Mạnh đều chán ngắt. Một lúc sau, thấy mặt thằng con trai sắp có vẻ gục ra đến nơi vì buồn ngủ, bà Thủy đành luyến tiếc chia tay Nhi mà khuyên hai đứa lên phòng nghỉ trưa cho đỡ mệt. Mạnh chỉ chờ có thế, anh vội kéo tay Nhi lên phòng, Nhi lại đỏ bừng mặt mà đi theo Mạnh, bước lên căn phòng có phần quen thuộc ngày nào. Vừa bước vào phòng, Mạnh đóng chốt cửa lại rồi ôm chặt lấy Nhi, kéo Nhi ngồi xuống chiếc giường êm ái, làm tim Nhi đập thình thịch. Tỷ hai bạn đã bên nhau một thời gian, nhưng chưa thân mật thế này bao giờ. Bởi lẽ, Nhi vẫn muốn hẹn vào họ ở bên ngoài. Những lúc ở nhà trọ của Nhi thì lại có Mây và mấy bạn vị sĩ bên cạnh. Giờ đây, Mạnh đang ôm Nhi nồng nàn trên giường. Trong phòng của Mạnh, trong một buổi trưa yên tĩnh, hệt như mấy năm về trước. Chỉ khác là, giờ Nhi đã được tự do ở bên Mạnh, được yêu thương Mạnh như những gì Nhi muốn. Nhưng dù thế nào, Nhi vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhi đích thực là một cô gái truyền thống, nên là Nhi ngượng ngùng, khẽ nói với Mạnh. Mình ngủ đi thôi, em mệt quá rồi. Mạnh cười cười, Anh thơm nhẹ lên trán của Nhi rồi nói. Tất nhiên rồi. Không lẽ em còn định làm cái gì anh à? Nhi lại đỏ bừng mặt, đấm đấm vào người của Mạnh. Mạnh chỉ ôm Nhi vào lòng, rồi xoa nhẹ lưng Nhi. Anh đâu dám làm gì Nhi chứ? Nhi chưa sẵn sàng mà. Hai bạn lơ mơ ngủ giữa trưa, thì một lúc Nhi có điện thoại, là Linh gọi Nhi. Nhi liền nghe máy, giọng nói dịu dàng của Linh vang lên bên tai Nhi. Nhi à, chiều nay anh Tùng rủ em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net